Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, chương 411. Màn đêm sát cơ, nhìn lên trước mặt bay tới đạn, Lương Đức Hoàng đại não trong nháy mắt trống rỗng. Lúc này cơ thể của hắn căng cứng, con người phóng đại, hoàn toàn không biết muốn làm thế nào mới tốt. Cũng làm xong bị người khác nhằm vào chuẩn bị, nhưng trên thực tế hắn nhưng không có trải qua những chuyện này. Tưởng tượng cùng hiện thực phát sinh sự tình là có khoảng cách. Hết thảy mọi người đều sẽ nghĩ, nói thí dụ như địa chấn earthquake tới mình thế nào, hỏa hoạn mình thế nào các loại, nhưng là thật làm chuyện này biến thành sự thật về sau. Những người này phần lớn liền choáng váng. Lương Đức Hoàng cũng là như thế. Hắn trừ ra kim thủ chỉ bên ngoài, coi là thật không tính là cái gì thiên chi kiêu tử. Vận khí của hắn không phải đặc biệt tốt. Hắn cũng không có hơn người trí thông minh, cũng không có cái gì dã tâm. Dưới tình huống như vậy, hắn là thật được, ta phải chết. Nhìn xem cái này ba cái đầu đạn, Lương Đức Hoàng trong đầu cũng không biết phản ứng bao lâu. Còn lóe lên một câu nói như vậy, chính khi hắn được vòng cho là mình chết chắc rồi thời điểm. Đột nhiên một đạo bóng người màu tím nổi lên tại Lương Đức Hoàng trước mặt. Cái kia ba cái đạn trong nháy mắt đập vào đạo thân ảnh kia trên thân. Chỉ nghe được phanh phanh phanh ba tiếng, ba cái đạn trực tiếp bắn ra ngoài. Là một màn này xuất hiện thời điểm, đối diện tên sát thủ kia được, Lương Đức Hoàng cũng được. Lúc này hắn mới nhớ tới, mẹ nó a, hắn là có Hunter hộ thân. Đúng vậy, chặn lại cái này ba cái đạn chính là Hunter. Pokemon chỗ có thể tiếp nhận lực công kích, muốn tại phía xa nhân loại phía trên tương đương. Đã từng có nhà khoa học làm qua thí nghiệm, Pokemon sức thừa nhận ít nhất là nhân loại hơn gấp 50 lần. Đánh cái so sánh, nói thí dụ như Ember hỏa hoa, hệ phai yếu nhất kỹ năng, uy lực chỉ có gạch dưới 40. Một cái level 10 sắc mang đơ, chỗ sử dụng Ember hỏa hoa, đánh vào đồng dạng 10 cấp Pokemon trên thân, trừ phi thuộc tính khắc chế, nếu không muốn miểu sát là rất không có khả năng. Nếu như đánh vào nói thí dụ như Pokemon trên thân, có thể miểu sát cơ tỷ lệ rất thấp, liền xem như miểu sát, Pokemon chậm cái mấy phút cũng có thể lên đến. Nhưng nếu như là nhân loại, bị 10 cấp sắc mang đơ thả ra, Ember hỏa hoa, đánh chúng, xương sườn tất nhiên là toàn bộ bẻ gãy, không chết, cũng phải tại giường bên trên nằm cái mấy năm mới dưới đến. Dùng Pokemon chủng tộc lực phòng ngự đến biểu thị, nam nhân trưởng thành lực phòng ngự đại khái tại 25 ở giữa, lực công kích cũng là 25, thể lực cũng là 25, tốc độ cũng là 25, không có đặc công cùng đặc biệt phòng. Nói cách khác, một người trưởng thành kém cỏi nhất đại khái là 8 chủng tộc giá trị, mạnh nhất cũng bất quá 20. Mà nhân loại vũ khí cũng tiến hành đếm rõ số lượng theo hóa nghiên cứu, súng ngắn án lấy Pokemon kỹ năng uy lực đến coi là đại khái là 2 uy lực, súng trường là 5, chặn đánh thương là 10, phản thiết bị súng ngắm là 15, đây đều là thuộc tính vật lý tổn thương, đạn hỏa tiễn là 30, đạn pháo là 40, đạn đạo là 60, đây đều là hỏa diễm thuộc tính loại tổn thương. Lại hướng lên Lương Đức Hoàng cũng không biết, cái thế giới này cũng không phải là thế giới Pokemon, cũng không tồn tại ở giống như là Ash cùng đội Rocket như thế bất tử chi thân đặc tính. Phổ thông người thân thể, cùng Pokemon so sánh, thật sự là kém quá xa, uy lực chỉ có 2 súng ngắn, lại thêm dùng ống giảm thanh, muốn giết Lương Đức Hoàng khẳng định đủ, nhưng đối mặt Pokemon... Ha ha a, phốc phốc phốc phốc, nhìn xem một kích không thành, tên sát thủ này, khả năng có một ít được, lập tức cũng không còn cất giấu, mà là trực tiếp từ trong ngực của mình lấy ra thương. chỉ hướng Lương Đức Hoàng, liên tiếp móc động lên vịn kích, hy vọng từ Hunter bên người đem Lương Đức Hoàng đánh giết. Nhưng là đáng tiếc, hắn không biết Hunter tay là có thể rời đi thân thể. Cái kia tốc độ của viên đạn, tại Lương Đức Hoàng thoạt nhìn là tránh không ra, nhưng là tại Hunter nhìn, liền cùng động tác chậm không sai biệt lắm. Hai cái móng vuốt bốn phía bắt mấy lần, cái kia bốn cái đạn đã bị nó nắm ở trong tay. Cho ta xe hắn, mà lúc này Lương Đức Hoàng cũng từ vừa rồi chấn kinh trạng thái ở trong thanh tỉnh lại. Nhìn lên trước mặt ném xuống thương liền muốn chạy sát thủ. Sắc mặt của hắn âm trầm đáng sợ. Hiện tại trong đầu của hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Xé ra hỏa này, Hunter nghe được Lương Đức Hoàng. Không nói hai lời hai cái móng vuốt trong nháy mắt bay đi. Trực tiếp bắt lấy cái kia muốn chạy trốn người chân. Dựng ngược lấy đem người kia cho nhấc lên. A, cứu mạng a, Jenner giết người. Chính làm Hunter muốn xé xác ra hỏa này thời điểm. Đột nhiên cái kia lão thái thái lớn tiếng kêu lên. Nghe được lão thái thái, tiếng kêu cry. Từ khách sạn ở trong cũng chạy tới một đám người. Bất quá những người này ở đây thấy là Lương Đức Hoàng thời điểm. Bọn hắn liền đều không có càng đi về phía trước. Bởi vì bọn hắn biết Lương Đức Hoàng là ai. Lập tức không ít người bắt đầu báo động. Chuyện này vẫn là giao cho cảnh sát đến xử lý tương đối tốt. Bất quá Lương Đức Hoàng nhưng không có quản những cái kia. Hắn hiện tại con mắt đều đỏ. Phải biết, hắn vừa rồi kém chút liền bị gia hỏa này giết chết. Nếu như không phải hắn một mực rất cẩn thận đem Hunter thả ở bên ngoài bảo vệ mình. Vậy hắn chết cũng không biết là chết như thế nào. Dùng câu nói để hình dung Lương Đức Hoàng. Hắn hiện tại liền xem như máu rót con ngươi. Mà Hunter là sẽ không quản cái này lão thái thái gọi thế nào. Trực tiếp hai tay dùng sức. Liền chỉ nghe được soạt một tiếng. Hunter vậy mà thật trực tiếp đem người này cho xé thành hai nửa. Cái kia máu a, còn có nội tạng cái gì? Rơi đầy đất, lúc ấy không ít người liền che miệng muốn nôn. Mà cái kia lão thái thái cũng ngay đầu tiên bầy ngã trên mặt đất. Một mặt hoảng sợ, bất quá Lương Đức Hoàng tại giết tên sát thủ này về sau. Ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía cái này lão thái thái. Bởi vì hắn biết cái này lão thái thái cũng có vấn đề. Bởi vì là vừa rồi tên sát thủ kia đều đã cầm thương đối với mình. Nhưng là cái này lão thái thái đô không có có phản ứng gì. Ngược lại là mình muốn giết tên sát thủ này thời điểm. Lão thái thái kêu là Jenner muốn giết người. Nói rõ cái này lão thái thái cùng tên sát thủ kia. Nhất định có quan hệ gì. Nhìn xem cái này lão thái thái. Lương Đức Hoàng liền đi tới. Kết quả Lương Đức Hoàng một đi tới, cái này lão thái thái liền giống như dọa như bị điên. Một bên quái khiếu, một bên trên mặt đất bò. Nhìn thấy màn này, đã có không ít người lấy điện thoại di động ra đang quay. Nhìn thấy màn này, Lương Đức Hoàng sắc mặt đó là tương đối khó nhìn. Hunter bắt lấy nàng, sau đó sử dụng hypnosis. Bất quá lại khó nhìn. Hắn phải biết muốn hại mình người là ai mới được. Chính làm Lương Đức Hoàng Hunter muốn nắm ở cái này lão thái thái thời điểm. Đột nhiên một trận cảnh tiếng chuông vang lên. Tiếp lấy mấy chiếc xe cảnh sát thật nhanh lái tới. Sau khi xuống xe, thấy được tình huống này, những cảnh sát này nhóm cũng ngay đầu tiên khẩu súng rút ra. Không nên động, cảnh sát, nghe những người đó. Lương Đức Hoàng con mắt chuyển dưới, tạm thời gọi lại Hunter. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cảm ơn mọi người tháng trước ủng hộ. Tháng trước mọi người vẫn là đỉnh ra sức, thành tích cái gì đô cũng không tệ lắm. Đều nói phơ lưu sách, rất khó viết hơn 1 triệu chữ, bởi vì là không sai biệt lắm lúc này liền không có người nhìn. Nhưng ta vẫn là muốn khiêu chiến một cái. Quyển sách này sẽ còn tiếp tục đổi mới. Ta tự nhiên cũng sẽ không tìm tay súng đến lừa gạt mọi người. Hết thảy còn đều là ta tự mình tới mã.